Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1067. Sa La Tiết Thụ, khóa Tử Long khu vực, Vạn Long Quật bản giới, Long Quật vực sâu phần đáy ngồi tê đít nhất phương do thượng cổ không trung hài cốt chế tạo trên ghế. Đế Tổ sắc mặt tái xanh. Khí tức càng là lên xuống không ngừng, Phượng Tổ cùng mới kỳ lân giáp công, để cho này Long tộc tộc trưởng bị thương rất nặng, dù sao hai vị kia đều là cổ trước tối cao đại năng. Lại cùng Long tộc là kẻ thù truyền kiếp, lần này sống lại liên thủ, tâm lý vô cùng rõ ràng giờ phút này Tổ Long nhất định không có ở đây Vạn Long quật bên trong. Cho nên liền đối với đế tổ cái này Long tộc người nắm quyền phát động mãnh liệt nhất công kích. Ý đồ trực tiếp đánh chết xuống đế tổ, để cho Long tộc tinh thần giảm nhiều. Sau đó nhất cử công hãm Vạn Long quật, bất quá đế bản gốc dẫn kỹ thuật. Cuối cùng là so với Phượng Tổ mới kỳ lân phỏng trừng cao hơn nhiều. Ở hai vị thủy tổ đại năng giáp công hạ, đế tổ hay lại là may mắn chạy thoát thân. Không để cho hai vị thủy tổ mưu kế được như ý. Đế tổ, bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc đã đem ta Vạn Long quật bao bọc vây quanh. Xem ra là thiết tâm muốn cùng chúng ta Long tộc tử chiến đến cùng. Đồng dạng là khí tức suy, yếu, đồng thời toàn bộ cánh tay trái tận gốc đứt rời, cụt tay nắm đen đen kịt một màu. Hiển nhiên là bị Phượng Hoàng lửa đốt gãy cánh tay trái Ngao Định. Cau mày nói, các tộc tổn thương như thế nào? Hai mắt nhắm nghiền ngồi dựa ở trên ghế. Đế tổ đang ở mượn dùng vùng trời này hài cốt lực lượng. Nhanh chóng chữa trị thể nội thương thế. Nhưng Phượng Tổ cùng mới kỳ lân dù sao đều là cổ trước thủy tổ cấp bậc tồn tại. Bọn họ liên thủ một đòn. Nhất là tốt như vậy dễ dàng hóa giải phục hồi như cũ. Tổn thương rất lớn, trừ giao long, long muỗi, long kình tam tộc còn có chiến lực ngoại. Còn lại 13 chi nhánh chủng tộc đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. 8 tầng tộc nhân tử trận, ngay cả cơ bản chiến đấu đơn nguyên đô không cách nào tạo thành. Về phần chân long phương diện, tổng cộng tử trận 263 tôn. Viêm Long 12 vị, Hắc Long 29 tôn, Kim Long 33 tôn, Ngao Địch mặt lộ đau lòng. Tỉ mỉ đem trước đánh một trận sau tình huống tổn thương báo cáo cho đế tổ. Long tộc tộc nhân thưa thớt, sinh dục năng lực thấp kém. 263 tôn chân long nếu như là dựa vào tự nhiên gây giống mà nói. Ít nhất yêu cầu 500.000 năm trở lên. Lần này chỉ 5 ngày chiến đấu liền tổn thất 263 tôn long tộc. Đối với bây giờ long tộc mà nói, tuyệt đối cũng coi là một lần thương cân động cốt tổn thất. Hơn nữa bây giờ trừ Vạn Long quật bản giới ngoài, còn lại toàn bộ không gian đều đã bị bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc công hãm chiếm cứ. Tình huống đối với chúng ta mà nói, phi thường không ổn, ai... Thật không nghĩ tới lần này bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc lại vừa mới sống lại liền đem. Mũi dùi chỉ hướng ta Long tộc, xem ra Tổ Long nhờ nhân tộc, ý đồ mưu cầu nhân tộc đại vận kế hoạch, đã bị Phượng Tổ cùng mới kỳ lân biết được. Bảo tọa Thượng Đế Tổ thật sâu thở dài giọng, hắn là Long tộc ngàn đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Là Long tộc các đời đế tổ chung người mạnh nhất. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không có năng lực ngăn cản hai vị cổ trước thủy tổ tấn công. Lần này Phượng Tổ liên hiệp mới kỳ lân dẫn số lớn tộc nhân tấn công Vạn Long quật. Sẽ nhắm ngay bây giờ Tổ Long vô lực hồi viên Long tộc. Cho nên bọn họ liền muốn mượn cơ hội này, nhất cử đem Long tộc tiêu diệt. Đến thời điểm cho dù Tổ Long kế hoạch thành công, Long tộc đều đã tiêu diệt. Chỉ còn lại độc nhất lão tướng Tổ Long, cũng chưa chắc địch nổi hai tộc lực. Đế Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn phía trên hai mắt nhắm nghiền Đế Tổ, Ngao Định có chút chần chờ hỏi, trước chú đóng ở không ra đi. Trong lòng than nhỏ một tiếng, đế tổ há mồm phun ra một đạo long giác hình linh quang rơi vào long quật trong vực sâu. Trong phút chốc, một đóa thanh thúy ướt át mầm mống ở long quật vực sâu màu tím đen trên đất nảy mầm. Tiếp theo không ngừng sinh trưởng. Khi này bụi cây xanh biếc tiểu thụ miêu vừa được 9 trượng 9 thước 9 tấc thời điểm. Cây con chóp đỉnh bắt đầu dâng lên đồng thời một chút nặng nề vô cùng hào quang màu vàng sẫm. Đây là sa la cây có gai thiết thủ. Thấy xanh biếc cây con chóp đỉnh hào quang màu vàng sẫm trung ương một viên thẳng tắp cây có gai. Cây mây và dây leo. Ngao Định đồng tử co rụt lại. Tộc trưởng, thật sự tất yếu phải vận dụng sa la cây có gai thiết thụ sao? Sa la cây có gai thiết thụ là một loại cực kỳ đặc thù lại thưa thớt đặc biệt thần vật. Này trồng trọt vật một khi gieo xuống, sẽ bắt đầu hấp thu cả thế giới thành lũy lực lượng kiếp sau trường. Chỉ cần thời gian 10 năm, sa la cây có gai thiết thụ sẽ đóng đầy cả thế giới thành lũy. Kỳ cây có gai cây mây và dây leo độ cứng cơ hồ có thể nói là không cách nào phá hủy. Trừ tiên thiên lực có thể đối với kỳ tạo thành tổn thương ngoại. Bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào thương tổn tới sa la cây có gai thiết thụ một phần một chút. Nào, dù sao gốc cây này thần vật vốn là hút lấy thế giới thành lũy lực lượng kiếp sau trường. Mà thế giới chi lực chính là một loại tiên thiên lực. Đồng thời sa la cây có gai thiết thụ còn có thực vật tính thần vật tổng cộng có cường đại sinh mệnh. Lực, phổ thông tổn thương một cái hô hấp là có thể khép lại. Cho nên nói cách khác một khi sa la cây có gai thiết thụ lớn lên hoàn toàn. Kia vạn long quật đem sẽ đạt được một cái bền chắc không thể gãy vô địch vòng bảo vệ. Cho dù là bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ với kỳ lân nhất tộc cung không thể có thể công phá. Nhưng là, sa la cây có gai thiết thụ phòng ngự cũng không phải là một phương diện. Đang hướng ra bên ngoài đồng thời, cũng hướng vào phía trong. Ở ương ngạnh ngăn cản bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc công kích đồng thời. Gốc cây này thần vật cũng sẽ đem vạn long quật sáng lập thành một cái cơ hồ không cách nào bị giải. Khai nhà tù, cho nên khi nhìn đến đế tổ lấy ra sa la cây có gai thiết thủ, cũng đem cắm rễ ở vạn long quật bên trong lúc, Ngao Định mới có thể biểu hiện kinh ngạc như thế cùng không thể tin. Mới kỳ lân trong tay có một thanh dùng tổ long miếng vảy đúc quả long nhận. Vạn long vách tường là giữ vững không bao lâu. Một khi vạn long vách tường bị phá, bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc sát tiến đến. Chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hai mắt nhắm chặt phá vỡ lòng bàn tay. Đế tổ cánh tay hất một cái đem thổi phồng long huyết rơi vào sa la cây có gai thiết thụ thượng. Làm cho mình thanh long máu gia tốc viên này thần vật tốc độ sinh trưởng. Ngoài ra, để cho toàn bộ di long toàn bộ từ long uyên phần đáy rời đi. Đi tìm viện quân, đế tổ giao phó để cho Ngao Định hơi sửng sờ. Sau đó lắc đầu cười khổ. Viện quân, chúng ta nào còn có viện quân a? Đây chính là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, nhất định sẽ có. Đốc Định lời nói cắt đứt Ngao Định bất. Đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu nhìn ngồi dựa ở trên ghế. Hai tròng mắt đóng chặt đế tổ. Không biết thế nào, Ngao Định lại tâm lý thật có nhiều chút tin tưởng vị này tộc trưởng đại nhân lòng tin. Ta minh bạch, bây giờ ta phải đi triệu tập Di Long nhất tộc. Gật đầu một cái, Ngao Định xoay người bước nhanh mà. Rời đi, Di Linh nhất tộc bởi vì tộc nhân thưa thớt, lực lượng đặc thù, cho nên cũng không có tham dự trước chiến đấu, cũng không có tổn thương. Mà long tộc phần đáy là một cái cự đại không gian triều tịch vòng xoáy. Trừ trời sinh nắm giữ vũ bích chi lực di long có thể miễn cưỡng thông qua ngoài. Còn lại long tộc một khi đi vào không phải là bị lạc ở đó rắc rối phức tạp không gian đường lót. Gạch trong, chính là bị cuồng bạo sắc bén không gian mảnh vụn xoắn thành phấn vụn. Ngao Định rời đi, Nhà Đại Long quật phần đáy liền chỉ còn lại ngồi ngay ngắn ở bảo tọa chi thượng đế tổ. Hai mắt nhắm nghiền, đế tổ khí hơi thở trên dưới lên xuống. Hai mắt có chút rung rung, trong lòng tựa hồ là đang tính toán đến cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,